Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, chương 521, một cơ hội cuối cùng. Margaret đi tới bên sân, tại hướng về sân bóng bên trong lớn tiếng gào thét. Hiển nhiên hắn đối với đội bóng như thế tấp nập thẳng nhét lãng phí tiến công cơ hội cũng bất mãn. Đối với Margaret cử động, đương nhiên rất nhanh liền bị sướng ngôn viên nhóm chú ý tới. Nhìn như vậy đến, xác thực không phải Margaret ý tứ. Misimovic dù sao vẫn là tuổi trẻ a, tại gặp được thời điểm khó khăn, liền chỉ biết đơn giản như vậy thô bạo thẳng nhét cầu. Loại này tiến công có chút cùng loại với đụng đại vận. Vận khí tốt có thể chế tạo sát cơ. Vận khí không tốt cũng chỉ có thể đủ như thế lần lượt lãng phí cơ hội. Tại Roy Mackay bị Margaret cầm xuống đội hình ra sân về sau, Bayern Munich vẫn luôn không tìm được tiến công mạch suy nghĩ. Misimovic biểu hiện cũng đơn giản là Bayern Munich hỏng bét tiến công một cái ảnh thu nhỏ mà. Thôi, lúc này, ta nghĩ Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá nhất định sẽ rất bình thường hoài niệm cái kia còn không? Có khỏi bệnh tái xuất đây Slur à? Misimovic ở phương diện này năng lực vẫn là kém một chút. Đang hát suy Lucas về sau, những này sướng ngôn viên lại hát suy Misimovic, mà lại đối Misimovic càng bất lợi là Juventus tại đứng vững Bayern Munich tiến công về sau. Bọn hắn bắt đầu ở tiến công bên trong phát lực. Camoranesi đem bóng đá chuyển ra ngoài. Ibrahimovic đưa lưng về phía phe tấn công hướng thời điểm, đưa chân đem bóng đá hướng về sau vẩy một cái. Ngừng cầu thêm quay người một mạch mà thành. Thoát khỏi phòng thủ hắn Ismael về sau. Đột nhập vùng cấm địa. Ibrahimovic, tại ý sướng ngôn viên trong tiếng giống giận dữ. Thụy Điển người trẻ tuổi vung mạnh chân quất bán. Cả cái động tác phi thường giãn ra. Lấy hắn vượt qua 1m9 to con. Có thể làm ra động tác như vậy đến. Còn đẹp như thế, là rất bình thường không dễ dàng. Hắn cước này cầu động tác rất xinh đẹp. Chính là bắn hơi chính. Bị kẹt ân ôm vào trong ngực, nhưng liền xem như dạng này, cũng kinh ra không ít Bayern Munich fan bóng đá một thân mồ hôi lạnh. Nhìn trên đài phát ra to lớn hấp khí thanh, Juventus muốn bắt đầu phát lực. Nếu như Bayern Munich lại không thể lấy được dẫn bóng, chỉ sợ bọn họ liền muốn tại mình sân nhà rơi ở phía sau. TV tiếp sóng lại cho Misimovic một cái ống kính, làm Bayern Munich tiến công người tổ chức. Misimovic trên người gan gánh rất nặng a. Mặc dù chưa đi đến cầu, nhưng là ý sướng ngôn viên cũng rất hưng phấn. Bayern Munich có vinh, chúng ta có Ibrahim. Ibrahimovic đồng dạng là thiên tài cầu thủ trẻ. Các truyền thông luôn luôn lẫn lộn vinh quang. Kỳ thật người Thụy Điển trong lòng cũng phi thường không phục. Tất cả mọi người là thiên tài. Dựa vào cái gì liền ngươi như thế làm náo động? Ibrahimovic từ trận đấu này bắt đầu liền định cùng Vinh Quang so tài. Vinh Quang bị VAR hạn chế lại. Cái này chính là cơ hội của hắn. Lần này sút gôn chưa đi đến, để hắn có chút ảo não. Hắn kém một chút liền có thể vượt trên Vinh Quang. Gặp quỷ, Margaret cũng bị Ibrahimovic một cước này kinh xuất mồ hôi lạnh cả người. Ngay tại Ibrahimovic chọn qua Ismael, quay người xóa nhập vùng cấm địa thời điểm, hắn là thật coi là muốn ném cầu. Nếu như tại mình sân nhà lạc hậu, kia trận đấu này coi như không tốt đá. Mà Ibrahimovic đạt được cơ hội lần này chính là bởi vì Misimovic phía trước trận thẳng nhét cầu sai. Lầm tạo thành, Margaret đã tại chăm chú cân nhắc, có phải hay không không cần chờ hơn nửa hiệp kết thúc liền đem Misimovic đổi đi xuống. Hắn biết dạng này đối cầu thủ tới nói là một đả kích trầm trọng. Nhưng là cái này có thể trách ai? Là chính Misimovic không biết trân quý cơ hội. Nghĩ tới đây, hắn quay người đi trở về huấn luyện viên tịch. Đi tới trợ lý huấn luyện viên Gen trước người. Để giờ Roberto đi thêm làm nóng người. Hắn nói với Gen, tại truyền bóng bị đoạn về sau. Misimovic một đường phi nước đại. Cơ hồ về đuổi tới phạt bóng cung đỉnh. Sau đó thấy được Can đem Ibrahimovic sút gôn ôm lấy. Hắn nhẹ nhàng thở ra. Nhưng rất nhanh lại đem mày nhăn lại tới. Juventus lần này tiến công làm mình chuyền bóng sai lầm tạo thành. Huấn luyện viên trưởng chỉ sợ không có kiên nhẫn. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua huấn luyện viên Tịch, phát hiện Margot quay người đi hướng dự bị huấn luyện viên. Đây không phải một cái tốt tín hiệu. Có lẽ hắn ngay tại cho Gen hạ đạt nhiệm vụ đâu. Quả nhiên, rất nhanh Gen đi hướng ghế dự bị. Lại sau đó, giờ Roberto từ ghế dự bị núi đứng lên, quay người chạy hướng về phía làm nóng người khu vực. Có lẽ chờ giờ Roberto làm nóng người hoàn tất về sau. Liền muốn thay người, Misimovic cắn miệng môi dưới mẹ nó. Liều mạng, không thành công thì thành nhân. Ngay tại Juventus lần này tiến công về sau, Bayern Munich cũng phát động tiến công. Balak ở giữa sân bị đối phương nghiêm mật chằm chằm phòng. Hắn không thể không đem bóng đá chuyền đi. Ba chuyền hai ngã xuống. Bóng đá lại đến Misimovic dưới chân. Ngay tại Misimovic vừa mới tiếp vào cầu thời điểm, Juventus giữa trận cầu thủ Camoranesi từ đường biên bổ vào trung lộ. Chạy đến phòng thủ Misimovic. Từ cái này thẻ ra Juventus đối Misimovic phòng thủ kỳ thật cũng không nghiêm mật. Dù sao khẳng định là không bằng đối Vinh Quang phòng thủ. Nếu không Camoranesi cũng sẽ không chờ Misimovic nhận được cầu về sau lại nhào tới phòng thủ. Mà sẽ giống Vieira như thế đối Vinh Quang cơ hồ một tấc cũng không rời. Tại Capello cho Juventus cầu thủ Bayern Munich trong đội nhất có uy hiếp cầu thủ danh sách bên. Trong, Misimovic xếp tại 5 tên có hơn. Đối với hắn phòng thủ đẳng cấp cũng không cao. Thuận tiện nhắc lên, Lucas thứ hạng là thứ 2 đếm ngược. Liền so thủ môn can lớp 10 vị. Mà tại phần này uy hiếp trong danh sách, Vinh Quang cao xếp thứ nhất. Camoranesi chạy tới cần thời gian. Hắn không có khả năng thuấn gian di động đến Misimovic bên người. Misimovic biết đây là hắn tốt nhất một cơ hội. Hắn có thể không bị quấy nhiễu đem bóng đá đưa ra ngoài. Như vậy hiện tại liền muốn nhìn Vinh Quang cùng Lucas hai người phải chăng có thể chính xác vị trí. Chạy. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút. Không có để cho hắn thất vọng. Hắn thấy được hai cái chớp động thân ảnh. Tại Misimovic tiếp vào cầu đồng thời. Vinh Quang cùng Lucas trước đó không có bất kỳ cái gì giao lưu. Mặc kệ là trong lời nói vẫn là trên con mắt. Cũng không có cái gì ám hiệu. Bọn hắn liền cùng lúc làm ra hành động. Lúc đầu tại trung lộ hoạt động Vinh Quang. Bị Vieira thiếp thân chằm chằm đề phòng. Khi nhìn đến Misimovic cầm banh thời điểm. Quay lưng phe tấn công hướng hắn đầu tiên là hướng thân thể phía bên phải chuyển một chút. Đây là một cái động tác giả. Giả bộ hướng bên này quay người. Vieira vì dự phòng Vinh Quang chạy đến lỗ hổng đi. Tự nhiên cũng là muốn theo sau. Cho nên hắn cũng đi theo quay người. Thế nhưng là mới chuyển một nửa. Liền phát hiện Vinh Quang không có tiếp tục quay người. Mà là tại xoay người quá trình bên trong đột nhiên thay đổi phương hướng. Hướng phía phương hướng ngược chuyển đi. Động tác giả. Vieira nhoáng cái đã hiểu rõ tới. Thế là hắn cũng đi theo quay người. Chỉ là tại quay người động tác bên trên. Vieira liền so Vinh Quang chậm nhiều. Chờ hắn xoay người lại thời điểm. Vinh Quang đã xông tới. Hắn không thể không ở phía sau phấn khởi tiến lên. Tại Vinh Quang nhận banh thời điểm. Hắn khẳng định sẽ thả chậm tốc độ. Đến lúc đó chính là mình một lần nữa dán đi lên cơ hội. Nhưng là trước đó. Nhất định phải cùng ở hắn. Không thể mất dấu. Cùng lúc đó. Lucas Sutton cũng từ Cannavaro trước mặt xoay người một cái. Từ sườn bộ chạy hướng về phía trung lộ. Hắn thoát khỏi muốn so Vinh Quang đơn giản nhiều. Bởi vì uy hiếp của hắn đẳng cấp quá thấp. Cho nên Cannavaro đối với hắn không phải là thiếp thân chằm chằm phòng. Hắn thậm chí đều không cần làm động tác giả. Trực tiếp quay người chạy là được rồi. Cannavaro theo sau. Nhưng cũng giữ vững một cái rất bình thường hợp lý khoảng cách. Cũng không hề hoàn toàn đem vị trí của mình vứt bỏ. Đây là một cái thế giới cấp hậu vệ trung tâm biểu hiện. Cẩn thận, nhưng là lại không mất tấn công tính. Đối phòng thủ khoảng cách nắm chắc phi thường tốt. Chớ nhìn hắn không có thiếp thân đi theo Lucas. Nhưng là nếu như Lucas mưu toan ở trước mặt hắn cầm banh về sau đột phá. Hoặc là sút gôn. vậy liền nhất định sẽ đối mặt hắn. Cannavaro không lưu tình chút nào phòng thủ. Nhìn thấy Vinh Quang cùng Lucas đều quay người vị trí chạy, Misimovic nhấc chân run cổ tay, đem dưới chân bóng đá đá ra ngoài, một cước thẳng nhét, mà tại bóng đá vừa mới cách chân thời điểm, Camoranesi liền từ bên cạnh vọt lên, chân rời khỏi bóng đá vừa mới ở vị trí bên trên. Nếu như Misimovic động tác chậm nữa nửa giây, trận banh này khả năng liền bị Camoranesi phá hủy, liền xem như trình độ uy hiếp chỉ xếp hạng thứ 5 người. Juventus phòng thủ cũng làm không có gì tốt chỉ trích. Bóng đá dán thảm cỏ nhanh chóng nhấp nhô. Bản thân có rất mãnh liệt xoay tròn. Tại Allianz sân bóng cao chất lượng thảm cỏ bên trên ép ra một đường nhàn nhạt câu ngấn. Từ không trung quan sát, đạo này câu ngấn cũng không phải là một đầu đường thẳng, mà là một đầu không quá rõ ràng đường vòng cung. Mặc dù không quá rõ ràng, nhưng y nguyên có đường cong. Mà cái này đường cong chính dễ dàng để bóng đá vòng qua Juventus hậu vệ trung tâm Thuram. Bóng đá vừa mới ra chân, Misimovic liền có dự cảm đây là hắn tại bản trận đấu bên trong cho đến tận này chuyền tốt nhất một cước. Nếu như cước này cầu đều còn chưa thể làm Vinh chỉ riêng cùng Lucas chế tạo ra sát cơ tới, vậy hắn liền nhận mệnh. Chuyền xong cầu về sau, ánh mắt của hắn cũng không có rơi vào bóng đá bên trên, mà là nhìn về phía Vinh Quang cùng Lucas. Ánh mắt của hắn tại hai người kia ở giữa vừa đi vừa về hoán đổi. Vinh Quang ngay tại gia tốc sông trung lộ phóng tới sườn bộ, nhưng là tốc độ của hắn cũng không có nói tới cực hạn. Misimovic biết hắn đây là muốn chiếu cố bóng đá cùng Lucas tốc độ, nhưng liền xem như dạng này, cái kia hắc đại cá Vieira đi theo phía sau của hắn, vậy mà cũng không có cách nào đuổi theo. Lucas bên kia cũng tại từ sườn bộ chạy hướng trung lộ. Cannavaro một mực kẹt tại nội tuyến, cũng không có tùy tiện tiếp thân bên trên đoạt. Hai người cứ như vậy càng chạy càng gần, càng chạy càng gần, càng chạy càng gần, mắt thấy liền muốn đụng vào nhau. Mà hai người bọn họ cũng còn tạp quay đầu nhìn về phía bóng đá, hoàn toàn không có chú ý tới lẫn nhau tồn tại. Xem ra, bọn hắn là thật khả năng đụng vào nhau. À, có Bayern Munich fan bóng đá đã không nhịn được trên khán đài phát ra tiếng kêu sợ hãi. Giống như có lẽ đã nhưng tiên đoán được một màn kế tiếp, khẳng định là Vinh Quang cùng Lucas đụng đầu, sau đó để bên cạnh Thuram nhặt cái tiện nghi. Mà Bayern Munich lần này tiến công khẳng định lại thất bại. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.